Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 390, đám mây sơn bí mật. Lại nói Lộc Vũ tiếp tục tại Hỏa Vân các nơi xuyên toa, tìm lấy càng nhiều hơn bảo bối. Đi ngang qua một tòa đám mây sơn thời điểm, hắn bỗng nhiên ngừng lại. Hắn cúi người đi, lấy tay cẩn thận vuốt ve một cái trên mặt đất đám mây. Xem ra mạch lạc vẫn còn có chút chệch hướng, Lộc Vũ hơi nhíu mày đến. Hắn sâu đậm nói ra, thiên địa hồng lô khai mở đạo thứ ba mệnh môn. 7.000 năm qua vẫn là nảy sanh một ít không tưởng được đồ đạc. Đệ 36 đạo mệnh cung chỉ sợ có biến, Lục Vũ lại ở mặt đất đám mây trên lên, phỏng đoán một lúc lâu, nhất sau đưa mắt về phía trước mắt tòa kia đám mây sơn lên. Cái này một tòa đám mây sơn cùng những thứ khác đám mây sơn đều có chút không giống. Bên trong năng lượng thể có chút hỗn loạn, cũng không phải là đơn thuần tính chất chất môi giới. Nếu như là những thứ khác đám mây sơn, muốn mạnh mẽ xông vào trong đó, là muốn đụng phải bên trong năng lượng cắn trả. Thế nhưng cái này một tòa đám mây sơn không giống với, bởi vì phẩm chất xốp, khiến cho có thể miễn cưỡng thâm nhập. Trong này khí tức, Lộc Vũ có chút suy đoán. Trong mắt của hắn hiện lên một cái ánh sáng, kiên định bước tiến, hướng phía trước cái tòa này đám mây sơn chậm rãi đi tới. Chu vi nhưng là có không thiếu mỗi bên đại tông phái nhân. Bởi vì nơi này linh liên hỏa rất ít, khiến cho rất nhiều người càng muốn ở chỗ này tìm kiếm bảo bối. Mà từ Lộc Vũ xuất hiện chi về sau, một cách tự nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lộc Vũ hành vi một mạch làm cho một loại thập phần cảm giác quỷ dị. Lúc này đây nhất là bên ngoài có vẻ cổ quái. Lộc Vũ đừng vội mà tầm bảo, chợt ở chỗ này dừng lại làm cái gì? Mọi người đương nhiên chú ý tới, Lộc Vũ là nhầm vào trước mặt cái kia một tòa đám mây sơn. Dường như từ cái này đám mây trong núi có bảo bối gì tựa như. Cái này làm cho mọi người không hiểu chút nào. Cái tòa này đám mây sơn ta biết a, bên trong tương đối xốp, có thể đi xuyên tiến nhập. Phía trước chúng ta thật là nhiều người đều đã tiến vào bên trong. Bên trong nhưng mà cái gì bảo bối cũng không thấy đến, đúng vậy a. Lộc Vũ lần này choáng váng ấy ư? Tại sao bỗng nhiên mê luyến cái tòa này đám mây sơn? Hắn đây không phải là lãng phí thời gian à? Các ngươi chú ý tới Lộc Vũ thần sắc không có. Hắn thần sắc thực sự có chút kỳ quái. Có một loại, ý vị không nói được, ta cũng chú ý tới. Hắn thần sắc thật là phức tạp, cũng không biết nghĩ cái gì. Tại mọi người khốn ánh mắt mê hoặc chung, Lộc Vũ cũng là chậm rãi lọt vào cái tòa này đám mây trong núi. Thân ảnh của hắn bị đỏ ngầu đám mây che giấu. Chỉ là 10 hơi công phu, Lộc Vũ lại lập tức theo đám mây trong núi đi ra. Chẳng qua lúc đi ra, trong tay của hắn đã nhiều 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên. Cái này 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên thoạt nhìn có chút ẩm ướt, khí tức có chút bất ổn. Nhưng bất kể như thế nào, cái này đều là 8 cánh hoa hỏa liên, hơn nữa còn là 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên. Mọi người đã bị Lộc Vũ thu hoạch cho kinh hãi sâu đậm. Cái gì? Lộc Vũ theo cái tòa này đám mây trong núi chiếm được 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên? Điều này sao có thể? Không đúng, lúc trước ta rõ ràng đã tiến vào bên trong. Bên trong vật gì vậy đều không tìm được a. Nhưng mà mặc kệ người chung quanh thấy thế nào, Lộc Vũ cũng đã là ở một bên ngồi xếp bằng nhập tọa, trực tiếp hấp thu bắt đầu cái này 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên tới. Cái này 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên khí tức bất ổn, cần lập tức hấp thu. phản chính hắn có thánh ngọc. Trước đem 8 cánh hoa hỏa liên chuyển hóa thành thánh ngọc trong năng lượng chứa đựng là được rồi. Không lâu sau chi về sau, Lộc Vũ hấp thu xong 3 cây 8 cánh hoa hỏa liên. Lại lập tức tiến vào đến rồi cái tòa này đám mây trong núi một lần. Lúc này đây đi vào, thu hoạch càng lớn, đúng là mang ra khỏi 4 cây 8 cánh hoa hỏa liên. Cái này khiến, thực sự là đám đông kích thích không được. Lộc Vũ lại từ cái tòa này đám mây trong núi lấy được 8 cánh hoa hỏa liên. Thực sự là thật bất khả tư nghị. Phía trước chúng ta cấm khu khẳng định có để lại lậu. Cái tòa này đám mây trong núi nguyên lai cất giấu rất nhiều 8 cánh hoa hỏa liên đây. Mọi người nơi nào còn có thể kiềm chế được, cũng vội vàng noi theo Lộc Vũ, tiến vào đám mây trong núi. Lộc Vũ phản đang ở bên cạnh hấp thu cùng với chính mình 8 cánh hoa hỏa liên. Cũng không thèm quan tâm còn lại người. Một cái lại một cái nhân xếp hàng tiến vào đám mây trong núi. Thế nhưng từng cái người đi ra ngoài đều là tay không mà về. Không có bất kỳ thu hoạch. Không có một người ở bên trong tìm được rồi bất luận cái gì một gốc cây 8 cánh hoa hỏa liên. Nhất định là Lộc Vũ đem đám mây trong núi 8 cánh hoa hỏa liên toàn bộ cầm đi. Chúng ta bây giờ tiến nhập. Đương nhiên là chậm, thực sự là đáng tiếc a. Chúng ta chậm một bước, tốt chỗ cũng làm cho Lộc Vũ chiếm, tất cả mọi người ở lắc đầu thở dài. Vô cùng tiếc nuối, lúc này, Lộc Vũ đã hấp thu xong cái kia 4 cây 8 cánh hoa hỏa liên. Hắn lần nữa lọt vào đám mây trong núi. Lúc này đây, Lộc Vũ lại mang ra khỏi 8 cánh hoa hỏa liên. Hơn nữa còn là 5 cây. Cái gì? Không thể a, Lộc Vũ là làm sao làm được? Trong lòng mọi người sự khiếp sợ, nhất định khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Bọn họ vừa rồi đều tự mình thí nghiệm qua, thì nhìn quá đám mây trong núi không có 8 cánh hoa hỏa liên. Lộc Vũ lại ngạnh sinh sinh theo đám mây trong núi lấy ra 8 cánh hoa hỏa liên. Hai người so sánh phía dưới, tưởng chừng như là lớn lao châm chọc. Bọn họ đột nhiên cảm giác được toàn bộ thế giới đều quang quái lục ly đứng lên. Trước mắt cái tòa này đám mây sơn, tựa hồ đang cố ý cùng bọn họ nói đùa. Cái này đám mây trong núi nhất định là có rất nhiều 8 cánh hoa hỏa liên không thể nghi ngờ. Chúng ta sở dĩ tìm không được bên trong 8 cánh hoa hỏa liên là bởi vì ta nhóm không có thể nắm giữ ở huyền cơ trong đó. Mọi người chú ý Lộc Vũ bước tiến. Không có, mỗi lần tiến vào đám mây sơn thời điểm, hắn đều là trước bên trái đi một bước, nhưng sau bên phải đi một bước, ở giữa còn cố ý dừng lại một cái. Chúng ta dựa theo bước tiến của hắn tới tiến vào đám mây sơn. Khẳng định cũng có thể tìm được 8 cánh hoa hỏa liên. Ta cũng không nhìn như vậy. Lộc Vũ từng vuốt ve một cái trên mặt đất đám mây. Lộc Vũ có thể đi vào đến đám mây sơn. Nhất định là cùng cái này giờ một cái có quan hệ. Chúng ta chỉ cần cũng kiểm tra trên mặt đất đám mây. Khẳng định cũng có thể tiến nhập, các ngươi đều là nói bậy. Cái này cùng bước tiến, còn có sờ mặt đất đám mây, có thể có cái gì quan hệ? Vừa rồi Lộc Vũ tiến vào đám mây sơn phía trước, ta nhìn rõ rõ ràng ràng. Lộc Vũ sờ soạng một cái mũi của mình. Đây mới là chính xác thủ thế, mới là khai mở đám mây sơn biện pháp. Trong đám người thực sự là cái gì cũng nói. Tất cả mọi người mỗi bên tự bắt chước Lộc Vũ hành vi. Ấn thực sự là liền Lộc Vũ cào cái nhột tỉ mỉ đều không buông tha. Thế nhưng mọi người coi như là đem Lộc Vũ động tác bắt chước được giống như nữa. Cũng vẫn là vô dụng. Hết thảy tiến vào đám mây sơn người. Đều là làm công vô ích. vẫn như cũ là không có tìm được bất kỳ tám cánh hoa hỏa liên. Mà Lộc Vũ mỗi lần hấp thu xong tám cánh hoa hỏa liên chi về sau, đều sẽ lần nữa tiến vào đám mây trong núi. Mỗi một lần xuất hiện vẫn như cũ là có thu hoạch. Ở lần lượt thu hoạch chung, Lộc Vũ cũng làm chàng hấp thu 20 bụi cây tám cánh hoa hỏa liên. Đây là chuyện gì xảy ra à? Mọi người cảm giác mình đều muốn điên rồi. Bọn họ coi như là suy nghĩ nát óc, cũng tham không thấu bên trong huyền cơ. Bọn họ đều cảm giác được, cái tòa này đám mây trong núi sợ là cất giấu một cái cực đại bí mật. Bí mật này, có trời mới biết, mà biết, tự có Lộc Vũ đã biết. Hết chương.